Xuyên thành cục cưng của Nam Phụ, chương 102, phiên ngoại 2, góc truyện audio.com, editor, Nozomi, 21 tháng 11 năm 2020. Fan nhà đường mỗi ngày nhìn các tiểu thịt tê tiểu hoa đán, nếu không phải phim truyền hình mới thì chính là game show mới, độ nổi tiếng của từng người đang tăng lên, tuy tạm thời không bằng Đường Đường, nhưng Đường Đường cứ hiền như Phật thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ bị vượt qua. Cứ mong trăng mong sao hơn một năm cuối cùng tác phẩm của Đường Đường cũng ra mắt. Chẳng những ra mắt mà còn là lòng đỏ đôi, một lần tới một cặp. Thật sự quá kinh hỉ. Hình ảnh của anh cơ dẫn đường tung ra trước thề luôn là trang phục rực rỡ tinh tế đủ để chứng minh nội dung của bộ phim này. Theo thống kê trước đây, hầu hết những bộ phim tương tự do đạo diễn Lâm chỉ đạo đều có rating không hề thấp. Mười mấy năm trước ông đạo diễn một bộ phim truyền hình rating hơn 8% đã trở thành bộ phim tuyệt vời nhất của năm. Sau này ngày càng có nhiều phim truyền hình ở đại lục nên nhìn chung rating giảm xuống nhưng danh tiếng của đạo diễn Lâm vẫn ở đó, rating trung bình của tất cả các phim do ông đạo diễn đều không dưới 1% và nhìn chung là trên 1.5%, bản thân đạo diễn Lâm là một sự đảm bảo rating. Tuy nhiên, theo thống kê, khán giả của đạo diễn Lâm chủ yếu phân bố trên 25 tuổi và chiếm tỷ trọng 60%. Các cô gái chàng trai trẻ tuổi có lẽ thích xem những game show thoải mái hay những bộ phim thần tượng não tàn hơn. Nhưng lần này hơi khác một chút, Đường Đường là tiểu hoa phát triển nhanh nhất, có nhiều fan nhất trong 2 năm qua, các tạp chí và các loại đại ngôn đã hoàn toàn chứng minh sự nổi tiếng của cô là có thật. Hiện tại lượng fan hâm mộ đông đảo, thêm hơn 1 năm chưa thấy tác phẩm mới của Đường Đường nên đều háo hức muốn xem qua, sao có thể không ủng hộ chị gái nhỏ nhà mình được. Mặc dù một số em trai em gái 15 đến 16 tuổi không có hứng thú lắm với loại phim truyền hình cổ trang này nhưng vì Đường Đường cũng có thể xem qua một chút. Ngoại trừ Đường Đường, người kéo rating khác chắc chắn là Bách Thần. Bách Thần không phải diễn viên, nhưng bởi vì ngoại hình xuất chúng và khả năng sáng tác thiên tài, trong 2 năm trở lại đây chắc chắn là nổi nhất trong lĩnh vực âm nhạc. Đây là lần đầu tiên Bách Thần tham gia một bộ phim truyền hình nên đương nhiên các fan cũng muốn tới cổ vũ. Thêm chuyện đạo diễn Lâm lúc trước muốn đổi nhan nhiên khiến bộ phim vốn đã được công chúng biết đến càng trở nên nổi tiếng hơn. Vài giờ trước khi phát sóng, Mục Từ Anh Cơ đã nhanh chóng lên hot search, các trang web lớn cũng nhanh chóng tuyên truyền. Tranh giúp Đường Đường chuyển tiếp Weibo, chỉ trong chốc lát đã có hơn 1 vạn bình luận, fan hâm mộ vui mừng nói họ đã ngồi sẵn trước TV chờ phát sóng. Đường Đường chợt nhớ khi còn ở hiện thực, thành công rực rỡ của Nhiếp Chính Vương khiến khán giả càng công nhận cô cao hơn, sau đó hợp tác với đạo diễn Lâm giúp Anh Cơ từ lúc khởi quay đã được chờ mong. Sau đó khi được phát sóng cũng ở trạng thái này. Đường Đường một lần nữa ngồi cùng Minh Thiếu Diễm và dì Trình xem TV. Lần này cô không có gì xấu hổ, Anh Cơ không phải là phim thần tượng như Kẹo Kim Cương, hầu như không có tình tiết đáng xấu hổ nào, cũng có thể vì lý do đã đăng ký kết hôn với Minh Thiếu Diễm nên Đường Đường cũng thoải mái hơn trước mặt hắn. Bộ phim chính thức phát sóng vào lúc 7 giờ 55 phút. Chế tác suốt 2 năm, ngay từ ca khúc mở đầu đã có thể cảm nhận. Góc truyện audio.com khuynh hướng cảm xúc khác biệt, dù là nhạc sĩ hay ca sĩ đều là các tiền bối có trình độ chuyên môn cao. Do mang hơi hướng cổ đại nên phong màu hơi trầm tối, giữa loạt phim sử dụng màu ABAO thịnh hành thì thế này làm mọi người cảm thấy thoải mái hơn. Nghe nói những lời thoại của Anh Cơ do một số giáo sư văn học từ các trường danh tiếng đưa ra để phù hợp hơn với bối cảnh của thời Xuân Thu Chiến Quốc. Tập đầu tiên chủ yếu giải thích về bối cảnh chung chung, tình tiết kiểu này tương đối nhàm chán nhưng không thể thiếu được, khả năng lớn nhất của đạo diễn Lâm là làm cho đoạn tình tiết này càng rung động lòng người. Đường Đường luôn ngưỡng mộ đạo diễn Lâm trong việc chi tiết hóa sự việc, ví dụ như tập đầu có cảnh chiến loạn ở các quốc gia, đánh đánh giết giết thực ra không có gì hay ho, nhưng đạo diễn Lâm thông qua 1-2 người làm nổi bật sự tàn khốc này. Chiến tranh làm chết rất nhiều người, loại cảnh này có thể khiến mọi người cảm động, nhưng một cặp vợ chồng trẻ vì chiến tranh loạn lạc mà vĩnh viễn chia lìa, loại chi tiết nhỏ này sẽ càng khiến người ta rơi lệ. Đây là thế mạnh của đạo diễn Lâm, ông luôn nghĩ cách để mỗi cảnh quay bớt nhàm chán. Mới xem được nửa tập đầu, dì Trình bên cạnh đã khóc mấy lần rồi. Đường Đường nhớ lại cốt truyện lúc sau của Anh Cơ, hết cái chết này đến cái chết khác, cuối cùng hầu như tất cả đều chết trừ nam chính và nữ chính. Dì Trình dễ khóc như vậy, xem xong bộ phim này sợ rằng sẽ khóc hết nước mắt. Đường Đường thu hồi tầm mắt bắt đầu tập trung xem phim. Trước kia là mình diễn, bây giờ đổi thành người khác thật sự cũng khá mới lạ. Một ngày 2 tập, một tập 45 phút, chưa đến 10 giờ, 2 tập phim truyền hình đã chiếu xong, dì Trình vẫn đang ngồi trước TV xem preview tập tiếp theo. Đường Đường mở Weibo tìm kiếm một chút, trên hot search có 3 mục từ liên quan đến anh cơ, độ hot rất cao, có rất nhiều người thảo luận, sau khi click vào tất cả đều là khen ngợi. Khen không hổ là tác phẩm của đạo diễn Lâm, mỗi cảnh quay đều hoàn hảo khiến người xem không chê vào đâu được, khen màu sắc được phối rất dễ chịu, trang phục diễn viên rất có thẩm mỹ, kỹ thuật diễn của diễn viên rất đúng chỗ, còn khen công lực của biên kịch thâm hậu, lời thoại tuyệt vời. Trong thời đại phim truyền hình tràn lan như hiện nay, một bộ phim được trau chuốt tỉ mỉ như vậy đã khiến tất cả khán giả cảm nhận được thành ý ngay từ đầu. Đường Đường vào siêu chủ đề của mình nhìn một chút, rất nhiều fan cho biết ban đầu họ không thích một bộ phim nặng nề như vậy, mở xem chỉ vì Đường Đường, kết quả xem xong hai tập thì phát hiện hay đến không ngờ, tình tiết chặt chẽ xem không đủ. Là một tính năng do Sina Weibo đưa ra. Những người có chung sở thích tập hợp lại với nhau để tạo thành một vòng kết nối tương tự như bộ tộc sở thích trên QQ, hầu hết là thần tượng ngôi sao. Chỉ trong môi trường Weibo này, người hâm mộ mới có thể giao tiếp với người nổi tiếng và thần tượng. Tính năng này được thiết kế để tăng cường giao tiếp giữa người nổi tiếng và người hâm mộ. Mấy người đạo diễn Lâm càng hài lòng nhưng tiếp theo phải chú ý đến rating. Anh cơ không phải phát sóng độc quyền mà trên hai đài truyền hình cùng lúc, theo cách này tự nhiên sẽ có sự phân chia rating, bên cạnh đó người được khán giả mong chờ là Nhan Nhiên bị đổi đi nên đạo diễn Lâm ước tính thận. Góc truyện audio.com, trọng dựa trên dữ liệu trước đó thì tổng rating tập đầu vào khoảng 2-3%, kết quả ngày đó anh cơ phát sóng, một trong hai kênh trực tiếp phá vỡ 2%, kênh còn lại gần được 2%, hai kênh cộng lại rating hơn 4%. Quá tuyệt vời, sau bối cảnh của hai tập đầu tiên, nữ chính xuất hiện và mạch truyện chính thức bắt đầu, Hoàng đế Việt Quốc chết thảm, Việt công tử tình cờ được nữ chính nhặt được mang về Ngô Quốc. Việt công tử lúc này chỉ là một đứa bé 3-4 tuổi, nhưng cũng không thể ngăn cản fan bách thần yêu ai yêu cả đường đi lối về, chưa kể đứa bé còn đáng yêu đến mức khiến mọi người không khỏi tràn ngập yêu thương. Lúc trước ở trong nhóm WeChat anh cơ Đường Đường thấy đạo diễn Lâm và một số người nói lần đầu tiên cắt toàn bộ bộ phim được 100 tập, đám người đạo diễn Lâm bắt đầu cắt nối biên tập lần hai nén lại còn 84 tập, cuối cùng lại biên tập tổng thể để có 76 tập như bây giờ. Vì vậy bộ phim này sẽ không có những cảnh quay dư thừa. Bách Thần xuất hiện sớm hơn Đường Đường, Bách Thần chỉ mới 22, đóng vai một thiếu niên mười mấy tuổi không có vấn đề gì. Sau tập 6 thì có preview của tập 7, trong preview Bách Thần xuất hiện trên TV với một thân quần áo màu xanh nhạt, tóc đen châm ngọc, trên tay cầm một quyển thẻ tre, ngắn ngủi 5 giây thôi cũng khiến fan Bách Thần kích động trực tiếp đem Bách Thần đưa lên đầu hot search trong đêm đó. Ngày thứ tư, Bách Thần đóng vai Việt công tử cuối cùng lên sân khấu, rating trực tiếp tăng 0.3%, bộ phim truyền hình đầu tay của Bách Thần chắc chắn là rất tuyệt vời. Khuôn mặt đẹp trai và hơi non nớt, sự khẩn trương không kiềm chế được khi đối mặt với anh cơ, sự mất mát khi thấy anh cơ thích người khác, lần đầu tiên đóng phim Bách Thần diễn xuất rất tốt, giữa rất nhiều diễn viên phái thực lực hoàn toàn không bị áp diễn. Đường Đường nhớ tới Việt công tử trong hiện thực, tuy rằng diễn xuất không tồi nhưng so với khuôn mặt không góc chết của Bách Thần thì thua quá thảm. Giá trị của ngoại hình thực sự quan trọng, sự xuất hiện thành công của Bách Thần khiến fan Đường Đường đang chờ đợi càng thêm nôn nóng. Cuối cùng cũng phát sóng đến tập 12, An Lăng tỉ muội do Đường Đường thủ vai xuất hiện trong preview tập tiếp theo, vì vậy ngày hôm sau rating tăng hơn 0.3%, An Lăng tỉ muội rốt cuộc lên sân khấu rồi. So với Việt công tử của Bách Thần thì An Lăng tỉ muội lên sân khấu càng thêm chấn động lòng người. Bởi vì An Lăng tỉ muội là lễ vật Hoàng đế Việt Quốc tặng cho Ngô Quốc, một cặp chị em dung mạo vô song, cho nên An Lăng tỉ muội lên sân khấu quan trọng nhất chính là kinh diễm. Một chữ đẹp là đủ. Đường Đường đã quay cảnh này suốt 3 ngày, mà vì đoạn này cô đã chuẩn bị hơn 1 tháng vì phải nhảy múa. Đường Đường vào vai cả hai tỉ muội, mặc dù trông giống hệt nhau nhưng khí chất lại rất khác biệt. Ban đầu đạo diễn muốn sắp xếp hai tỉ muội nhảy cùng nhau, nhưng sau đó đã từ bỏ ý định này, đổi thành muội muội đánh đàn, tỉ tỉ nhảy múa. Vừa lúc đem vẻ đẹp của An Lăng tỉ tỉ thể hiện một cách sống động trong vũ điệu này. An Lăng muội muội dịu dàng và trầm tính, cô dùng khăn che mặt chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt vô cùng xinh đẹp cùng ngón tay trắng nõn thon dài trên dây đàn. Đường Đường ở hiện thực từng học múa ba lê nhưng Đường Đường ở thế giới này thì không nên gân cốt rất cứng, đạo diễn Lâm mời giáo viên dạy múa chuyên. Góc truyện audio.com, nghiệp đến biên đạo bài múa, khoảng thời gian đó ngày nào Đường Đường cũng học múa với giáo viên của mình, học xong cảm giác tay chân gần như bị gãy. Đến khi thay quần áo xong, Đường Đường cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng. Toàn đoàn phim ngoại trừ trang phục của anh cơ khi vào cung, chỉ có trang phục của An Lăng tỉ tỉ là lộng lẫy và tinh xảo nhất, còn trang phục nhảy múa này không phải lộng lẫy nhất thì chính là đặc sắc nhất. váy dài đỏ rực như lửa thêu không thước vàng, mái tóc như vẩy mực chỉ được búi lên đơn giản bằng một cây châm vàng, y phục đỏ, da trắng như tuyết, tóc đen như mực tựa như một bức họa rực rỡ lóa mắt nở rộ trên nền tuyết. Đúng vậy, là trên nền tuyết quỷ mới biết đường đường lúc ấy mặc váy hơi lộ vai, chân trần bước lên nền tuyết phải chịu đựng thế nào. Sự thật chứng minh tất cả những vất vả và nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng. Hôm đó An Lăng tỉ muội lần đầu xuất hiện, sắc đỏ trên nền tuyết kia đã làm kinh diễm không biết bao nhiêu người. Trắng cực hạn, đỏ cực hạn và đẹp cực hạn. Ngày hôm đó anh cơ chiếu xong, một mình Đường Đường chiếm giữ 5 mục từ hot search mà được click vào nhiều nhất chính là màn độc vũ của Đường Đường. Thật sự rất đẹp, thay vì những tư thế đơn giản như trong những phim truyền hình hiện nay, đạo diễn Lâm đã quay toàn bộ màn vũ đạo, ngũ quan tinh xảo không thể bắt bẻ, vòng eo thon thả và chân trần đạp lên tuyết, những người xem qua đoạn diễn này đều đồng ý cho cô điểm tuyệt đối. Bởi vì ngoài đẹp, mọi người còn thấy được sự nỗ lực. Tất cả mọi người đều biết Đường Đường từng không thể hát, không thể nhảy múa, nhưng cô không dùng thế thân để hoàn thành đoạn vũ đạo khó này, mọi người trong phim đều mặc áo choàng dày, chỉ có một mình Đường Đường mặc quần áo mỏng manh đi trên tuyết. Các fan vừa xót xa vừa cảm động, người qua đường cũng chân thành cho Đường Đường hai chữ tận tâm. Fan tiểu thuyết xem xong đoạn này kích động bày tỏ, đây chính là An Lăng tỉ muội trong tưởng tượng của bọn họ, đệ nhất mỹ nhân của 6 nước nên có phong thái này. Tổ tiết mục mỗi ngày sẽ đăng cảnh bên lề tương đương behind the scene, đêm đó đăng cảnh bên lề đoạn diễn này của Đường Đường, vũ điệu dài 2 phút thực ra đã mất 3 ngày. Trong cảnh bên lề, mỗi khi Đường Đường nhảy xong một đoạn, trợ lý lập tức ôm áo bông quấn cô lại, bộ dáng Đường Đường vừa bọc áo bông vừa uống trà nóng khiến mọi người vừa thương vừa xót xa. Có một từ gọi là da vòng, nói ngắn gọn chính là mức độ nổi tiếng cao, bùng nổ, bùng cháy, người qua đường đều biết thì gọi là da vòng. Đoạn video vũ đạo này của Đường Đường lấy tốc độ sét đánh không kịp che tai ra vòng. Nhiều fan hâm mộ không chú ý đến tiểu thịt tươi tiểu hoa đán nội địa chẳng hạn như fan hâm mộ làng giải trí Hàn Quốc. Đã vô cùng kinh ngạc trước đoạn video này cuối cùng chạy tới xem phim. Các trang web video như B Chạm nơi tiêu biểu nhất về lượng truy cập bắt đầu xuất hiện rất nhiều uploader trang điểm mô phỏng theo Đường Đường và cũng học điệu múa này. Uploader từ thông dụng Internet. Đề cập đến những người tải lên các tệp video và âm thanh trên các trang web video, diễn đàn và các trang web. Mà rating từ giai đoạn này trở đi cũng tăng mạnh cho đến tập thứ 27, rating tăng vọt lên 3%. Vượt mức cao nhất của năm ngoái và thiết lập một mức cao mới. Cốt truyện, góc truyện audio.com, chặt chẽ và kỹ thuật diễn đúng chỗ của các diễn viên làm anh cơ luôn duy trì tiêu chuẩn ở mức cao từ đầu đến cuối, với rating và độ hot đề tài cao ngất ngường. Các diễn viên trong bộ phim bắt đầu nổi tiếng nhanh chóng, còn sự nổi tiếng của Đường Đường và Bách Thần thậm chí còn tăng với tốc độ tên lửa. Ban đầu nhiều người kinh diễm với An Lăng tỷ tỷ do Đường Đường thủ vai, nhưng càng về sau, khi cốt truyện phát triển, các đặc điểm lỗ mãng, ngu dốt của An Lăng tỷ tỷ dần được phóng đại, đồng thời tính nhẫn nại và thông minh của muội muội bắt đầu bộc lộ dần, rất nhiều fan bị thu hút bởi năng lực của An Lăng muội muội. Vẻ đẹp của An Lăng muội muội là vẻ đẹp mềm mại toát ra từ trong xương cốt. Nếu An Lăng tỷ tỷ là ánh mặt trời chói chang thì An Lăng muội muội chính là một đầm nước suối mùa xuân, đôi mắt quyến rũ kia khiến người ta muốn chết chìm trong đó. Đường Đường diễn giải hai mỹ nhân với sắc thái hoàn toàn khác nhau, ngoại hình rõ ràng giống nhau như đúc, lại chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể phân biệt được ai là ai. Trong khoảng thời gian này, Việt công tử, An Lăng tỷ muội và Tư Mã đại nhân đã trở thành những nhân vật được chú ý nhất trong phim, ngay cả nam nữ chính cũng không nổi bật bằng. Cho đến đầu tập 32. Trong tập 32, Việt công tử do Bách Thần đóng đã chết, dì Trình khóc hết nước mắt khi mở Weibo ra thì nhanh chóng có hơn 10.000 bình luận, tất cả đều khóc. Thật sự quá ngược, cốt truyện vốn dĩ cực kỳ ngược tâm, trước đó Tư Mã đại nhân chết trên mạng đã khóc rất nhiều, giờ thì nam phụ nổi tiếng nhất Việt công tử cũng chết, Bách Thần lại diễn rất tốt, thiếu niên thiên tài năm ấy mới 17 tuổi trước khi chết vẫn chưa nghe được người mình thích nói gì, Đường Đường cũng nhịn không được chảy nước mắt. Xem lại Weibo, một số khán giả cho biết họ khóc đến sưng mắt. Đừng ngược nữa, các khán giả tuyệt vọng khóc lóc yêu cầu nhanh tới tình tiết ngọt ngào, đáng tiếc sau đó càng ngược hơn, đây là phần bi thảm nhất của toàn bộ bộ phim. Sau khi Việt công tử chết chưa được 3 tập, An Lăng muội muội, người được khán giả yêu thích nhất cũng chết. Vì cứu tỷ tỷ bị tình yêu làm cho mù quáng mà chết dưới mũi tên bay loạn, khi An Lăng muội muội chết cô vẫn mỉm cười, trong đôi mắt kia hiện lên sự nhẹ nhõm và giải thoát, khoảnh khắc cuối cùng cô nhắm mắt lại, Đường Đường quay sang liếc nhìn Minh Thiếu Diễm. Vẻ mặt Minh Thiếu Diễm vẫn bình tĩnh nhưng trong mắt lại ẩn ẩn nước mắt. Đường Đường ngẩn người, rồi bị màn khóc đến khủng khiếp của dì Trình thu hút sự chú ý. Cái chết liên tiếp của ba nhân vật được yêu thích nhất đã đưa độ hot của bộ phim lên đến đỉnh điểm, rất nhiều khán giả bị ngược đến không dám xem nữa, đường đường lên siêu chủ đề nhìn một vòng, nhóm fan nhỏ tội nghiệp nhà mình cả đám khóc không còn bộ dáng gì. Đường đường thấy một fan nói rằng em ấy và bạn cùng phòng xem tập này trong giờ học ngược đến run lên nhưng không dám khóc, vừa lúc bị giáo viên gọi lên trả lời câu hỏi, kết quả không biết gì cả. Giáo viên vốn dĩ có chút không vui nhưng thấy em ấy khóc đến co rúm, nghĩ rằng có chuyện gì xảy ra nên chẳng những không mắng còn an ủi một hai câu. Đường đường chợt nở nụ cười. Các fan vừa khóc vừa tự an ủi mình nói rằng không sao đâu, còn may Quan Hỏa sắp phát sóng rồi, nhanh chóng đổi một bộ phim khác giúp bọn họ giảm. gocchuyenaudio.com Sao, đường đường nhớ lại kết cục cuối cùng của Quan Hỏa, yên lặng rời khỏi siêu chủ đề. Cách chương.